All you need is skill. Chương 3, 5, Full Metal Big 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Matt Thunderita được tái bổ nhiệm cái tên Full Metal Big cùng nỗi sợ hãi nó tạo ra lan tràn khắp quân đội. Một tổ nghiên cứu tuyệt mật được tạo ra để nghiên cứu vòng lặp thời gian. Sau khi đâm thọc và thăm dò Rita, con chuột bạch được trao một bản báo cáo rằng có thể những vòng lặp đã ảnh hưởng tới não bộ của Rita, đó là nguyên nhân khiến cô đau đầu, và một nửa tá những thứ ba láp ba xàm khác chả giúp được cái gì. Nếu như nó có thể giúp quét sạch toàn bộ mimic ra khỏi bề mặt trái đất, cô chả ngại nếu họ bổ đôi đầu cô ra. Tổng thống đã trao cho Rita toàn quyền tự trị trên chiến trường. Cô càng lúc càng ít giao tiếp với những thành viên khác trong đội. Cô có một cái tủ khóa cho thuê ở New York, nơi cô cất những cái huy chương cứ liên tục tràn vào. Cách chương.